Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 351. Trở thành tiêu điểm. Từ Hạo Thiên hơi khoát tay, không nói gì nói ra. Hắn hay là đối với cái này vạch trần cuồng có chút hảo cảm. Hơn nữa nhìn cái kia thật thà nụ cười, Từ Hạo Thiên cũng ngạnh không dậy nổi tâm địa trừng phạt hắn. Hì hì, đa tạ bệ hạ khoan hồng độ lượng. Nhỏ như vậy tu ngay ở chỗ này cung chúc lão đại ngài mở cương mở đất thổ mọi việc đều thuận lợi. Cái kia, phần này hắc hổ linh huyết xem như thuộc hạ mang tới hạ lễ. Quả nho nhỏ bất thành kính ý, tiểu tu mặc dù là một cái không có tim không có phổi ra hòa, nhưng lại không có nghĩa là hắn ngốc. Tương phản, hắn so với bất luận kẻ nào đều thông minh. Hắn tin tưởng vững chắc, cách làm của hắn trong tương lai một ngày nào đó tất nhiên sẽ để cho Hắc Phong nước bách tính khen. Về phần hạ lễ tại sao muốn tiễn đưa một phần yêu thú linh huyết, hắn cũng là theo khía cạnh hiểu được. Từ Hạo Thiên từng tại các loại buổi đấu giá trên nghe qua yêu thú huyết mạch trong sự tình biết được. Hợp ý, hắn mới độc đáo đưa ra phần lễ vật này. Yêu thú linh huyết, ha ha, tiểu tu, người thật đúng là cẩn thận a. Người gọi Đoàn Dự đúng không? Thật đặc biệt nhị, vậy mà lên một cái như vậy tự kỷ danh tự. Bất quá khoan hãy nói, rất ngang ngược, Từ Hạo Thiên âm thầm nghĩ tới. Chấm phong Đoàn Dự vì Hắc Phong Vương, thừa kế võng thế, thay chấm thủ hộ Hắc Phong Phủ. Đồng dạng Hắc Phong Phủ chịu Hạo Thiên Đế Quốc che chở. Mặt khác, thầy chấm lưu ý thoáng một phát cái khác linh huyết tiêu tan. Thật không cùng bạc đãi ngươi. Thần Hắc Phong Vương đa tạ Hạo Thiên Đế Long Ân. Thần tuân chỉ, tiểu tu gương mặt tươi cười, nhìn như không tim không phổi, kỳ thực hai mắt lóe ra trí khôn quang mang. Hắn biết mình đánh cuộc đúng. Triều hội phía sau Từ Hạo Thiên lại cầm cái kia một phần linh huyết hai mắt sáng lên muốn tìm Bạch Tố Trinh, Tử Hà nam nữ tới một chăn lớn cùng ngủ cái gì. Hắn chờ đợi một ngày đã rất lâu rồi. Bất quá, lại bị báo cho biết, tại không có đột phá vương cấp cảnh trước đó, không cho phép hắn đụng các nàng năm cái, thậm chí cung nữ đều không được. Vì sao? Từ Hạo Thiên gương mặt khổ ép giống, nhìn xem Bạch Tố Trinh cơ hồ là gầm thét hỏi. Bạch Tố Trinh đôi mắt sáng nở nụ cười, giải thích nói, bệ hạ bây giờ đã trừ dòm tu luyện con đường, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, nếu quả thật dương tiết lộ, sẽ dẫn đến bệ hạ tu vi trì trệ không tiến, bệ hạ là muốn trở thành lữ bố, viên hồng dạng tồn tại. Vẫn là tầm thường vô vị trò chuyện này cả đời. Đương nhiên, chỉ cần bệ hạ đột phá vương cấp cảnh, thần thiếp sẽ cái thứ nhất hiện thân. Cái gì chăn lớn cùng ngủ tỉ muội chúng ta đều sẽ phối hợp. Với lại đến lúc đó, sẽ còn đưa cho bệ hạ một trận cơ duyên to lớn. Từ Hạo Thiên nghe lời này một cái, lập tức liền tỉnh táo lại. Bạch Tố Trinh đối với mình độ trung thành thủy chung là mắc trị số. Nàng đương nhiên sẽ không lừa gạt mình. Như vậy thì là thật. Sao sao, làm hoàng đế, còn không thể chọc, thật là có đủ khổ cực. Không thể tại tối nay cáo biệt chính mình xử nam quẫn hình. Từ Hạo Thiên đành phải buồn bực đi vào luyện công thất. Bắt đầu dung hợp hắc hổ yêu thú huyết mạch. Thiên Huyền Quốc bị một cái gia tộc con em thay vào đó, trở thành Hạo Thiên Đế Quốc, Hoàng Triều đương kim thánh thượng tự mình trình diện chúc mừng. Thánh Đình gia phong Hạo Thiên Quốc trở thành hắn phụ thuộc đế quốc, địa vị cùng Hoàng Triều cùng cấp, che chở Hạo Thiên Quốc, liên tiếp kinh bảo tiêu tan truyền ra, để cho Huyền Vũ Đế Quốc sở thuộc vương quốc chấn kinh. Cùng láng giềng đế quốc khác chấn động, mà đây sự kiện tức thì bị Tiềm Long Các thu làm đương thời lớn thứ nhất sự kiện. Khiến cho đến toàn bộ Nam Vực từng cái lớn nhỏ thế lực đều ở đây nghị luận Hạo Thiên Quốc. mà từ Hạo Thiên cùng Hạo Thiên Quốc trở thành tiêu điểm. Không có cái thứ hai, tất cả mọi người trong lòng đều có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Mà Hạo Thiên Quốc bởi vì có Thánh Đình che chở, vô luận chính đạo, vẫn là ma đạo, hoặc là yêu tộc, đều không có bất kỳ thế lực nào dám động Hạo Thiên Quốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.